Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2870, chương 2871, may mà. Thiên Cơ Các, từ các chủ hạ đến bình thường truyền nhân, trọn vẹn 88 người, đều bị ngươi một người chém giết, còn có tôn trưởng lão, cùng ngươi cùng một chỗ tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt. Vẫn đối với huynh đệ ngươi tương xứng, lại đồng dạng bị ngươi tàn sát. La Phát, ngươi chỗ làm gây nên, đáng đời có hôm nay kết cục. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, thanh âm như trước lạnh như băng, quanh thân sát khí như trước chưa từng tiêu tán. La Phát tuy nhiên chết rồi, có thể Thanh Lâm lửa giận vẫn còn. Một trận chiến này, lại để cho Thanh Lâm ra cách phẫn nộ. Đối với La Phát chỗ làm gây nên, đã đến một loại khó có thể áp chế biên giới. Hắn không tiếc thiêu đốt đế huyết, dùng thọ nguyên làm đại gia hiến tế. Rốt cục chém giết La Phát cái thằng chó này. Một trận chiến này, Thanh Lâm tuy nhiên cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Quanh thân huyết khí cơ hồ mất hết, thọ nguyên cũng tổn thất 10 vạn năm. Nhưng hắn dù sao chém giết La Phát, cái này vậy là đủ rồi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người băng liệt mà ra một đạo lại một đạo miệng vết thương, lại để cho cả người hắn đều chịu một hồi lung lay sắp đổ, suýt nữa theo trong hư không ngã xuống mà xuống. Thanh Lâm biết nói, hắn hiến tế thu hoạch đắc lực lượng tiêu tán, dưới mắt hắn một thân huyết khí cơ hồ mất hết. Trên người chỉ xuất hiện miệng vết thương, lại không có máu tươi chảy ra. Lúc này, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại khó tả mỏi mệt cảm giác, lại để cho hắn ngự không đều trở nên có chút bất ổn. Hắn rất muốn như vậy thiếp đi, tốt chấm dứt đây hết thảy, nhưng mà, hắn hay là cường trống, đi tới treo trên bầu trời đảo phế tích phía trên. Thiên Cơ Các treo trên bầu trời thần đảo, đã theo trong hư không trụy lạc. Trải qua này một dịch, này thần đảo triệt để hủy diệt, hóa thành trên đất phế tích, trụy lạc tại đại địa phía trên. Ai, chấm ngoặc kép, đi đến cái này phiến phế tích trước, Thanh Lâm rồi lại không tự chủ được một tiếng thở dài, tràn đầy thất lạc. Thanh Lâm, chưa từng có như hôm nay như vậy, cảm thấy vô lực. Hắn rõ ràng đã hiểu được Thiên Cơ Các sự tình chân tướng. Rõ ràng biết đạo Thiên Kỳ Các không chỉ có là người vô tội, còn đối với năm cấp bản đồ có công lớn tích, nhưng không cách nào dừng cái này tông môn. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu thất lạc. Thiên Cơ Các cao thấp 88 người, toàn bộ mệnh tang không sai. Chẳng lẽ đây quả thật là bọn hắn vận mệnh? Khó đạo Thiên Kỳ tử theo như lời ra lời tiên đoán, tựu thật sự như thế chuẩn xác, không cách nào cải biến. Thanh Lâm suy nghĩ phức tạp, hồi tưởng việc này đủ loại, cảm giác sự tình là như thế huyền diệu khó lường. Bất quá lúc này, hắn lại không khỏi chịu Chu Kỳ lông mày. Không đúng, Thiên Cơ tử lời tiên đoán, chỉ có 87 người. Thế nhưng mà Thiên Cơ Các cao thấp, tăng thêm Thiên Cơ tử đã có 88 người. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm trong lòng giật mình. Hắn vội vàng nhảy vào cái này một mảnh phế tích, song trưởng run lên, cường đề trong cơ thể cận tồn thần lực, lại để cho sở hữu tất cả treo trên bầu trời đảo mảnh vỡ, toàn bộ tự chủ bay lên, kể cả Thiên Cơ tử người hầu ở bên trong. 87 cổ thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, dưới mắt cái này một bức họa mặt, vừa vặn cùng Thiên Cơ tử từng giao cho Thanh Lâm cái kia bức họa giống như đúc. Thanh Lâm dưới chân, 87 tên Thiên Cơ Các truyền nhân phơi thây, trang diện vô cùng thê thảm, chỉ có điều, tàn sát cái này 87 người, lại không phải Thanh Lâm, mà là cái kia đã chết đi La Phát. Thiên Cơ tử chỉ là thấy được cái này bức họa mặt, tưởng lầm là ta đồ diệt Thiên Cơ Các, nhưng đối với ai mới là chính thức đầu sỏ gây nên. cũng không có phát giác. Xem ra, thế gian này hết thảy, lịch sử thì không cách nào cải biến, nhưng là trong đó hết thảy, là được hiểu rõ thiên cơ người, cũng không thể toàn bộ xem trong suốt. Thanh Lâm một hồi tự nói, song trưởng hướng thượng một nắm, sở hữu tất cả treo trên bầu trời đảo mảnh vỡ, tất cả đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lại là một hồi lung lay sắp đổ. Hắn thật sự kiệt sức, đánh với La Phát một trận, lại để cho hắn bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Hiện tại làm đây hết thảy, hoàn toàn đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá cái này một cái chớp mắt, hắn hay là tràn ra thần niệm. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có nhìn thấy thiên cơ tử thi thể. Cái này lại để cho lòng hắn hoài hy vọng. Thiên cơ tử có lẽ còn sống. Thế nhưng mà, một phen dò xét xuống, Thanh Lâm chưa từng tìm được bất luận cái gì tánh mạng chấn động. Cái này lại để cho tránh không được lại là một hồi thất lạc. Trong nội tâm dấy lên hy vọng chi hỏa, một lần nữa dập tắt. Nhưng mà kế tiếp, hắn lại chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Bởi vì tại đây phiến đại địa một loại chỗ, hắn phát hiện một mảnh kỳ dị chỗ, đó là một gian không lớn phòng ốc, bởi vì theo treo trên bầu trời đảo trụy lạc, đã hoàn toàn chui vào đại địa, là thiên cơ tử vị trí cái gian phòng kia phòng ốc. Toàn bộ thiên cơ các đều hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Căn phòng này phòng vẫn còn, Thanh Lâm trong lòng chấn động, đi tới nơi này gian phòng phòng phía trên, một tay bắt lấy thứ nhất giác. Đại lực thi triển, ngạnh xanh xanh đem chi theo lòng đất cho nói ra. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm phát giác, căn phòng này phòng, nhìn về phía trên không có bất kỳ hả giận chỗ, nhưng lại có một loại không hiểu tạo hóa chi lực lưu truyền. Thanh Lâm cảm thấy, coi như mình tại trạng thái toàn thịnh xuống, cũng không có thể đem hắn chấn vỡ. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên mặt tái hiện sắc mặt vui mừng, hắn không thể chờ đợi được mở ra cửa phòng, lập tức có một cổ khó lường tạo hóa chi lực đập vào mặt tới. Thanh Lâm vốn là lách mình lui về phía sau, sau đó lại lập tức nhảy vào cửa phòng. Vào cửa trong tích tắc, Thanh Lâm nở nụ cười, bởi vì hắn thình lình chứng kiến một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi đang từ đạp vào chậm rãi đứng dậy, đem một bức đường cong thô thiển hòa vẽ đưa tới trước mặt của hắn. Ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Thanh Lâm đại hỉ nhìn qua bên ngoài, một trận chiến này đến nay, trong lòng sở hữu tất cả vẻ lo lắng đều hễ quét là sạch. Lúc này hắn tràn đầy vui mừng, tràn đầy may mắn, tràn đầy một loại không cách nào ngôn ngữ tận nói vui sướng. Thanh Lâm tiếp nhận cái này một bức họa, không ngờ chứng kiến, vẽ lên vừa vặn cùng hiện tại cảnh tượng đồng dạng. Thanh Lâm mở ra cửa phòng, gặp được thiên cơ tử. Nguyên lai, thiên cơ tử đã tiên đoán được đây hết thảy. Tiểu muội muội, chúng ta đi, ta Thanh Lâm thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Thanh Lâm không khỏi bay lên một hồi cưng chiều chi ý. Tiểu cô nương này nhi số tuổi thật sự, tuy nhiên so Thanh Lâm cũng phải lớn hơn mấy ngàn tuổi. Nhưng là ở trong mắt Thanh Lâm, nàng chính là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Lại để cho Thanh Lâm muốn đi bảo hộ, tiểu cô nương này nhi, đã trải qua quá nhiều, gặp được quá nhiều, nàng cùng Thanh Lâm, có rất lớn chỗ tương tự. Thanh Lâm là thiên đạo đuổi giết, tiểu nữ hài nhi thì là bị thiên cơ làm hại. Chỉ có điều Thanh Lâm lớn lên rồi, mà tiểu nữ hài nhi lại càng phát ra hư nhược rồi. Thanh Lâm quyết định muốn dẫn tiểu nữ hài nhi cùng một chỗ hồi trở lại thiên môn. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm cho nàng sống sót. Không tốt, chúng ta tới đã muộn. Cũng tại lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Có thiên môn đệ tử chạy đến, Tôn Hưng cùng La Phát lưỡng đại trưởng lão lần lượt vẫn lạc. bọn hắn ở lại thiên môn hồn đèn dập tắt, đưa tới thiên môn coi trọng, phái đệ tử đã đến. Thanh Lâm không có trì hoãn, ôm lấy thiên cơ tử, đi ra căn phòng này, ta ở chỗ này. Thanh Lâm gian nan theo trong phòng đi ra, chứng kiến trong đám người tam đại trưởng lão, lập tức như chút được gánh nặng, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.